Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, ra khỏi thành, Đào Mệnh. Khi cái này ban ngày qua đi, màn đêm buông xuống, Đông Dương cũng từng bước một đi tới trong thành, đang muốn từ anh hùng lâu trước cửa trải qua thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, chỉ vì hiện tại anh hùng lâu trước cửa cũng không ít người ngừng chân, có nam có nữ. Trong đó có anh hùng lâu trưởng quỹ Hoa Hân. Đông Dương hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay cười một tiếng. Tiền bối đây là muốn vì vãn bối tiễn đưa sao? Không phải, chúng ta chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Ngược lại là vãn bối tự mình đa tình. Hoa Hân nở nụ cười xinh đẹp, là có chút, bất quá, ta cũng không nghĩ tới Thương Sơn chính là Đông Dương. Người ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Đây chính là nổi danh bất đắc dĩ. Ha ha, người cũng không khiêm tốn. Đông Dương cười cười, vãn bối ở chỗ này dừng lại thời gian không nhiều. Không biết có thể lại đi quý chỗ uống hai chén. Thật có lỗi, hôm nay anh hùng lâu không tiếp khách. Hoa Hân cũng sẽ không tùy ý Đông Dương ra vào anh hùng lâu. Nếu không, Đông Dương vừa tiến đến, chiến sự đứng lên. Coi như cuối cùng sẽ có người bồi thường anh hùng tổn thất. Nhưng anh hùng lâu cũng sẽ bị hủy một trong sáng. Trùng kiến cũng cần thời gian. Đông Dương hiện tại chính là một viên. Tiến vào bất luận cái gì một tòa kiến trúc, đều sẽ lập tức dẫn bạo. Anh hùng lâu mặc dù có đầy đủ hùng hậu bối cảnh, cũng không sẽ chọc cho bên trên loại phiền toái này sự tình. Đáng tiếc, lần này bỏ lỡ. Vãn bối không biết lúc nào mới có cơ hội lần nữa quang lâm. Hoa Hân cười nhạt một tiếng. Cơ hội là mình sáng tạo. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng đâu. Tiền bối lời hay. Vãn bối bội phục. Đông Dương lập tức thở dài. Nói. Đã hôm nay anh hùng lâu không tiếp khách. Vãn bối liền cáo từ. Không tiễn. Đông Dương tiếp tục hướng phía trước. Đi vào quần anh cạnh kỹ tràng trước cửa. Liền thấy Phong Tình Vạn Chủng Vân Di đứng ở nơi đó. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có không ít người đều tại quan sát. Xem ra, giống như là trong sân đấu người xem đều dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Tiền bối, không có chủ trì thi đấu sao? Vân Di cười một tiếng. Người xem đều tới thăm ngươi. Còn thế nào thi đấu? Ngược lại là vãn bối hỏng quý chỗ làm ăn. Vân Di cười cười. Người có thể tới ta chỗ này cùng địch nhân của ngươi nhất quyết sinh tử, lại sẽ rất công bằng. Vẫn là không cần. Từng đôi ta không có tính khiêu chiến. Người rất tự tin. Đông Dương cười cười. Có lẽ vậy. Chỉ là lần này rời đi, sợ lại khó tới nơi này, lại khó nhìn thấy tiền bối phong thái. Thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Nghe vậy, Vân Di khanh khách một tiếng. Người ngược lại là nói ngọt. Xem ra ngươi còn không có đạo lữ đi. Tiền bối tuệ nhãn. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, không trung Phong Ngự lại đột nhiên cười lạnh nói. Đông Dương, nói về ngươi đạo lữ. Ta ngược lại thật ra nhớ tới ngươi tại Vân Hoang không phải có một cái đạo lữ sao? Vẫn là Vân Hoang nhân tộc Hoàng Triều Thiên Tử. Nha, kiểu nói này. Người vị kia đạo lữ không sai biệt lắm cũng đã tiến vào thần vực đi. Thần vực thế nhưng là rất nguy hiểm. Không cùng ngươi cùng một chỗ. Nói không chừng nàng tại cái khác địa phương gặp được chuyện gì đó không hay cũng nói không rõ a. Nghe vậy, Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng cũng không có phản ứng hắn. Đối Vân Di chắp tay nói. Vãn bối cáo từ. Vân Di cười ha ha. Ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Trời đất bao la, nơi nào đi không được. Chúc ngươi may mắn, tạ tiền bối cát ngôn. Đông Dương lập tức quay người đi ra, tiếp tục hướng phía phương Nam tiến lên. Một đêm này nhất định là dài dằng dặc, cũng có thật nhiều người chú định không ngủ. Mặc kệ là ngoài sáng vẫn là ngầm, không biết bao nhiêu người đều chú ý tới Đông Dương, đều đang chăm chú chuyện này phát triển. Đồng dạng. Không biết nhiều ít người chờ đợi xuống tay với Đông Dương. Trên người hắn đã biết liền đạt tới 100.000 thần tinh. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho vô số người bí quá hóa liều. Đều đang đợi, chờ đợi Đông Dương ra khỏi thành một khắc này. Mãi cho đến ngày kế tiếp giữa trưa, Đông Dương rốt cục đi vào Nam Thành môn hạ. Mà giờ khắc này, không khí chung quanh cũng biến thành an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người nín thở. Ánh mắt mọi người đều im ắng tụ tập trên người Đông Dương. Thậm chí, một cỗ ẩn mà không lọt khí tức dần dần tăng nhiều. Đều đang xúc thế chờ phân phó. Ngay tại trước mắt bao người, Đông Dương lại đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông bầu trời. Thần sắc ung dung, phảng phất là đang tắm đó cùng húp ánh nắng. Khoan thai tự đắc, loại tình huống này trọn vẹn tiếp tục một lát. Ngay tại tất cả mọi người đều có chút không nhịn được thời điểm. Một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương bên người. Cùng lúc đó, một đạo gợn sóng cũng không hiểu xuất hiện. Trong chốc lát, Đông Dương cùng đạo này áo trắng thân ảnh liền toàn bộ bước vào trong đó. Trong nháy mắt biến mất, toàn bộ quá trình chi cấp tốc, làm cho tất cả mọi người đều không có thấy rõ kia áo trắng thân ảnh bộ dáng. Nhưng trong sân Trử Duy cùng Ma Tâm lại là song song biến sắc. Thần thức cấp tốc khuếch trương, muốn xem xét Đông Dương hai người xuất hiện địa điểm. Những người khác cũng đều là làm như vậy, nhưng đều đầy bụng nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn không biết Mộ Dung Chỉ Vũ người mang không gian chi đạo. Trong chốc lát, ở ngoài thành vạn trượng chỗ, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Lại tại xuất hiện sát na, áo trắng thân ảnh liền không hiểu biến mất. Đông Dương thì là cấp tốc hướng phía phương nam mà đi. Trử Duy đi đầu mà động, cấp tốc đuổi theo. Cái đó là chấm ngoặc kép. Những người khác thì là bị Đông Dương biến mất cùng xuất hiện phương thức làm cho khiếp sợ không? Thôi, kia là không gian chi đạo. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh. Không gian chi đạo là cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Chính vì vậy, bọn hắn mới khiếp sợ như vậy. Kia là Đông Dương đồng bạn. Có được không gian chi đạo đồng bạn. Truy a, đây chính là không gian chi đạo. Tất cả mọi người nhao nhao mà động, cũng mặc kệ 372 thập nhất, cũng mặc kệ chính mình thực lực như thế nào. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là truy. Phong Vấn cùng Phong Ngự cũng là khiếp sợ liếc nhau. Bọn họ cũng đều biết Đông Dương người mang nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo. Nhưng vẫn không có lộ ra, chính là muốn chiếm thành của mình. Hiện tại ngược lại tốt, Đông Dương đồng bạn càng thêm yêu nghiệt. Vậy mà có được không gian chi đạo, thật đúng là vật lấy tụ loại. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc đuổi theo. Trử Duy sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn. Lúc đầu coi là chỉ có tự mình biết Mộ Dung Chỉ Vũ có được không gian chi đạo sự tình. Dạng này mọi người tại vây giết Đông Dương thời điểm, chính mình mới có cơ hội. Hiện tại ngược lại tốt, sự tình làm cho mọi người đều biết. Mình lại nghĩ đạt được liền khó càng thêm khó. Vô luận là Trử Duy hay là Phong Vấn. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đều muốn đạt được Đông Dương trên thân hai người nhị phẩm đại đạo. Nhưng bọn hắn có thể hay không giết chết Đông Dương hai người. Nhưng thủy chung đều là một ẩn số. Khó trách bọn hắn lúc trước có thể từ cửu thủ quỷ thú trong tay bình yên đào thoát. Hồng Phong công tử cũng là trong lòng thất kinh. Lại nhanh chóng đuổi kịp. Hắn đối Đông Dương không có địch ý, hiện tại chỉ là muốn nhìn xem kết quả mà thôi. Đồng dạng kinh hãi còn có Hồng Khởi cùng Hắc Vân. Bọn hắn muốn giết Đông Dương, cũng không phải vì cái gì đại đạo, mà là vì Huyễn Thần Châu. Hiện tại Đông Dương bên người có một cái có được không gian chi đạo giúp đỡ. Mình muốn giết Đông Dương dự định chỉ sợ là rất khó thực hiện. Huống chi, hiện tại nhiều người như vậy muốn giết Đông Dương. Coi như cuối cùng Đông Dương khó thoát một kiếp, đồ trên người hắn cũng tuyệt đối không có phần của mình. Huyễn Thần Châu cũng đem rơi vào tay hắn, cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều đuổi theo, có lẽ còn có đục nước béo cò cơ hội. Ôm loại tâm tính này người, cũng không tại số ít, mặc dù bọn hắn tự nhận không có khả năng cùng tứ đại gia tộc cùng kiếm một chén canh. Nhưng vạn nhất đâu, bởi vì dạng này. Truy kích Đông Dương người, từ chân thần đỉnh phong, cho tới minh thần cảnh, trùng trùng điệp điệp một đám người, đều đem tốc độ nhanh nhất của mình triển khai, hướng phía Đông Dương đào vong phương hướng đuổi theo. Khó trách hắn tự tin như vậy, Nguyên lai bên người có một cái không gian chi đạo cao thủ tương trợ. Anh hùng lâu trưởng Quỹ Hoa Hân đi vào Vân Di trước mặt. Khẽ cười nói, người thấy thế nào? Vân Di ra vẻ nhún nhún vai. Nói, còn có thể thấy thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cũng đi đoạt sao? Các nàng đều là chân thần cảnh trở lên cao thủ. Các nàng nếu là cũng tham dự truy sát Đông Dương. Kia Đông Dương tình cảnh coi như thật nguy hiểm. Hoa Hân cười nhạt một tiếng. Thế thì không đến mức. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này Đông Dương không đơn giản. So với hắn bên người cái kia có được không gian chi đạo người càng sâu không lường được. Hân tỷ, lời này của ngươi có chút khoa trương đi. Đây chính là không gian chi đạo. Đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Phóng nhãn toàn bộ thần vực. Ngoại trừ thời gian chi đạo. Không có cái nào một đầu đại đạo có thể cùng bằng được. Đông Dương coi như cũng có được nhị phẩm đại đạo. Cũng muốn kém không ít. Nha, vậy tại sao không phải người kia mang theo Đông Dương trốn? Chẳng phải là sẽ thoải mái hơn? Vân Di ánh mắt nhất động. Không thể phủ nhận gật đầu. Điều này cũng đúng. Sự tình có chút kỳ quái. Hoa Hân nhìn xem những cái kia hướng phía Đông Dương đuổi theo đám người. Cười nhạt nói. Có lẽ cái này Đông Dương có đạo. Không thể cùng không gian chi đạo so sánh. Nhưng hắn tổng hợp sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng không yếu. Thậm chí lại càng dễ ứng đối những người này truy sát. Từ trước đó Phong Ngự cùng Đông Dương đối thoại đến xem. Phong Ngự cùng Đông Dương lúc trước hẳn là đều tham dự Hồng Trần cư khảo nghiệm. Phong Ngự thất bại mà về. Nghe hắn khẩu khí. Đông Dương rõ ràng so với bọn hắn đi được càng xa. Thậm chí đã được đến Hồng Trần cư. Nghe vậy. Vân Di sững sờ, kinh ngạc nói, khả năng sao? Hồng Trần cứ thế nhưng là Hồng Trần chí tôn tác phẩm đắc ý. Nhiều năm như vậy, các lớn đỉnh phong thế lực đều sẽ phái người hạ giới thử nghiệm đạt được. Nhưng không một thành công. Thời gian dần trôi qua những này đỉnh phong thế lực cũng đều cơ hồ từ bỏ. Sở dĩ sẽ còn phái người tiến về, càng nhiều chỉ là một loại tượng trưng hành vi. Nhiều người như vậy đều không một thành công. Đông Dương có thể. Hoa Hân cười nhạt nói. Cũng nên có người thành công không phải. Đừng quên tin tức liên quan tới Đông Dương bên trong. Hắn nhưng là có được trái tim nhân ái người. Dạng này người. Nhưng so sánh nhị phẩm đại đạo người sở hữu càng thêm hy hữu tồn tại. Loại người này phúc duyên. Thế nhưng là không người có thể so. Ngay cả hắn cũng không chiếm được Hồng Trần cư. Ta cũng không nghĩ đến còn có người nào có thể được đến. Vân Di gật gật đầu. Nói, nếu là Đông Dương thật đã trở thành Hồng Trần cư chủ nhân. Tại chí tôn không ra tình huống dưới. Ai cũng không làm gì được hắn. Coi như chí tôn xuất thủ. Muốn giết hắn cũng khó. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Truy kích Đông Dương đám người. Chợt phát hiện một vấn đề. Chính là Đông Dương tốc độ vậy mà không thể so với trong bọn họ bất cứ người nào tốc độ chênh lệch. Bao quát những cái kia chân thần đỉnh phong người. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Đông Dương chỉ là minh thần đỉnh phong. Coi như tổng hợp sức chiến đấu mạnh hơn. Nhưng tốc độ cùng cảnh giới là trực tiếp móc nối. Coi như có được lấy tốc độ tăng trưởng đại đạo. Cũng sẽ không quá bất hợp lý. Nhưng bây giờ Đông Dương tốc độ đã vượt ra khỏi cái này thường thức. So dưới cảnh giới ngang hàng thiểm điện tốc độ, phong chi tốc độ đều muốn nhanh, lại nhanh không phải một chút điểm. Ha ha, muốn đuổi theo ta, vẫn là về nhà trước đem tốc độ đề lên rồi nói sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.